Thánh Vương, chương 1044, Tăng Vương lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1044, Tăng Vương Mealtiết U Dương Kỳ đề nghị trước cũng lùi những lão ngoan. Này lại không hiểu, thiếu tổ muốn mượn cơ hội này lập U Tống. Rất nhiều tống chủ trước kia, IG nhìn thủ đoạn kinh thiền động địa của Dương Kỳ liền cảm thấy chưa chắc đã không được. Căng lợi hại hơn là nếu như không liên minh, có thể ổng mộn sẽ bị tiêu diệt. Đại hội tống môn lần này càng ngày càng phức tạp. Tại đại mộ, tiên giới cấp bậc 2000 cũng đã xuất hiện, biến hóa trong tương lai hung hiếm vạn phấn. Một số lão ngoan đồng tu vi cao thêm thậm chỉ thấy được tương lai sắp có một cuộc chiến đấu long trời lở đất. Nhưng bọn họ không cam tâm phụng sự như ý thiền tống bởi vì còn có hai ngọn núi lớn ập chế. Ngọn núi thứ nhất chính là Xà Thế Điện, thứ hai là Xa Lạ Song Tử Cung. Rất nhiều tống chủ muốn đưa vào hai môn phái này. Nếu như đi theo như ý thiền tống, tương lai không phải là công thần mà là phản đố, nhất định sẽ bị hai đại tống môn này diệt sạch. Trong lòng những lão ngoan đống kia cũng biết rõ rằng mặc dù như ý thiền tông có một vị thiếu tài tuyệt thế nhưng vẫn còn thi sót rất nhiều không cách nào đối kháng với hai đại thần chỉ tốn này, nếu không cần gì phải tới tham gia đại hối. Giờ khắc này trong lòng rất nhiều người cũng trầm mặc. Dương Kỳ lập tức biết rõ tâm tư của những lão ngoan đồng này. Tâm tư của những lão ngoan đồng này cũng không phải không đúng. Lvx dù bấy giờ như ý thiền tống mạnh mẽ, bọn họ có thế nịnh nọt một chút nhưng để bọn họ bỏ ra một ít đồ vật mang tính thực chất thì lại hoàn toàn không thế. Những lão ngoan đồng này đều là loại hồ ly giảo hoạt, nếu không cũng sẽ không sinh tồn tới bấy giờ. Không khí có vẻ hơi lúng túng. Ánh mắt Dương Kỳ càn quét qua, tựa như muốn tìm kiếm một cơ hội để lập uy lần nữa. Vua lúc đó, một âm thanh từ phía dưới thang lầu truyền tới, thiện tai, ngả phất tư bi, tiếu bằng hưu vân còn sống ta thấy liên minh này, với tu vi, đại dũng khí và đại nhân nghĩa của tiểu bằng hữu coi như vị trí minh chủ cũng không phải là không thể đảm đương. Lần này Xa La Song Tử Cung cưng sảng thể điện lôi kéo nhiều người đại mộ nhưng đám người ấy đều thiền cận, cho tới bấy giờ cũng chưa từng biết tới thế giới, một khi xuất thế liền cho rằng minh vô địch thiên hạ, trên thực tế cũng là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng những người này có được thần lực đại mộ, người người mạnh mẽ vô biến, số lượng lại nhiều. Nghe đồn rằng lần này sẽ có cường giả từ tiên giới cấp bậc 3000 phủ xuống, trong đó có một vị cường giả tựa như tu vi đã đạt tới khủng bố cấp trung kỳ, chỉ có tiểu bằng hữu mới có thể chống lại được. Dù sao pháp tống Phật môn ta cũng hy vọng tiểu bằng hữu sẽ chu. Chi liên minh, Dương Kỳ sửng sốt, ngay lập tức hắn nhìn thấy một vị hòa thương đầu trọc đang đi lên, đồng thời còn có rất nhiều hòa thương, người người đều là Phật môn đại đư sê, cao tăng đắc đạo, thần thông mối một vị cũng lợi hại vô cùng chứ những người đó ra, những người còn lại đều là tu sĩ. Hiển nhiên đấy là các cao thủ tu si Phật môn. Ở thộng thần cổ lộ, tu si Phật môn cực kỳ lớn mạnh, nghiễm nhiều là một tiểu đoàn thể, trong đó có cao thủ xuất hiện, cường giả nối tiếp nhau. Dương Kỳ liên liếc mắt thấy được Tăng Vương Pháp Tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn có tình cảm tốt đối với Tăng Vương này, bởi vì ở bên trong địa ngục Thanh Hiền, Tăng Vương này không hãm hại hắn, mặc dù cuối cùng là Minh giải cứu Tăng Vương Pháp Tàng một mạng nhưng hiểu nhiều Tăng Vương không phải là hạng người thấy lơi quên nghĩa, hung ác, bề ngoài như trung lương nhưng lòng lại mang quỷ thai. Đại sư Pháp Tăng, Dương Kỳ vui mừng nói, ngươi vẫn còn sống. Tiếu bằng hữu, điều này nên là tạ nói với ngươi mới đúng. Ngươi đại nhận đại thông minh, chẳng lẽ điều ông này quả thật lơi hại, lại. Ẻ nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Nghĩa, trong lúc đối kháng với cao thủ khủng bố cấp trung kỳ Mục Dương Nhân đã giải cứu bản tăng. Ngày đó sau khi bản tăng xuất thế, lập tức rời đi, cho là ngươi đã hy sinh nhưng thất không ngờ rằng ngươi vẫn còn sống, thất là ngã phất tư bi. Tăng Vương Pháp Tăng tiến nhanh tới, nắm lấy bả vai Dương Kỳ. Quả thật còn sống, thật lạ ngập Phật tư bi. Hắn nói đi nói lại một câu như vậy. Ngã Phật tư bi. Một vị thiền sư Phật muộn cao lớn liền đi tới, đôi mắt tư bi, hướng về phạ Dương Kỳ hành lễ, đa tạ tiếu bằng hữu đã giải cứu sư đệ ta ở trong địa ngục Thanh Hiền. Nếu không lão nạp còn không biết bi thống thế nào. Tiếu hằng hữu đại nhân đại nghĩa, xả thân xuống địa ngục kinh xin nhận một xả của pháp tống chúng ta. Lập tức, a cả mọi người vải lấy. Dương Kỳ vội vàng họ ận lễ, không dám nhận, không đảm nhận. Ta chỉ là may mắn mới chạy trốn được từ trên tay Mục Dương Nhân mà thôi, không ngờ tới đại sư cũng trốn được, quả thực lần đó thật may mắn. Tiếu bằng hữu, ngươi chẳng những chạy trốn được từ tay Mục Dương Nhân mà lại còn luyện thành thần công. Pháp Tàng nói, nhưng tình huống đại hội lần này không phải chuyện đùa, những người trong Liệu Minh kia khi thế hung hăng, ở ba. Bắt đầu tụ hội, sẽ có ngày tới nơi. Ư chúng ta, bọn họ đằng đằng sát khi ta thấy rằng nhất định, n, y mưa màu thối ti nhi nhạc ma kia tế. FFL 2 ở Dương Kỳ hội. to u, ụn nhất do MD, nhân vật thần bí nhai y vố trong ác ma phân chia cầm đầu, phải còn lại do một. Cũng lợi hại, hàng phục khôn. A, ưa roi. Bấy giờ hai phải đang tranh đoạt minh chủ nhưng bần. NN tức rằng Mục Dương nhấn đại chiến cũng nhân vật thần bí này nhưng cũng không thế làm gì được đối phương, cuối cùng đã thổ ạ hiệp tạ như cùng liên hiệp một chỗ, tiêu diệt chấp pháp giả Cổ Lộ và Trưng Tạ. Tăng Vương Pháp Tàng nói, nhân vật thần bí sao? Dương Kỳ sừng sốt, chưa từng nghĩ đến việc lại xuất hiện thêm một nhân vật thần bí, đánh vỡ cục điện, hàng phục vô số ác ma địa ngục, đối kháng cùng Mục Dương Nhấn. Mục Dương Nhấn kinh khủng như thế nào hắn đã biết, bây giờ Minh cũng không phải là đối thủ người này, trừ phi tu luyện lần nữa, khắc sâu thần công Cố Lô, tấn thăng tới cảnh giới đại đế, đột phá tu vi cấp khủng bố mới có thể đánh một trận cùng Mục Dương Nhấn, đi nhiều cũng có thể chống lại, còn đánh chết đối phương lại chỉ là vọng tướng. Bấy giờ lại xuất hiện một người thần bí, trong lộng Dương Kỳ có một ít nghi ngờ, nhất thời nghi tơi mấy người. Người đầu tiện nghi tơi chinh lạ ngươi có được chư thần ấn ký thời đại thải cạt thư hại chinh lạ ngạo thiện, nhưng đấy chi là tin đồn, không biết là thế lực nơi nào. Dương Kỳ lắc đầu một cải. Dù sao lần này là binh tơi tướng dơ, nước tơi đất ngăn, cũng lắm thì còn có vạn giới vương độ có thể bảo vệ tống môn, không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mọi người sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện này liền khiếp sợ vạn phấn. Tăng Vương Pháp Tàng chính là cao thủ cấp khủng bố, uy danh hiển hách ở địa ngục Thạnh Hiền đối kháng cùng Mục Dương Nhận đã được Dương Kỳ giải cứu sao? Mọi người đều biết Mục Dương Nhận là ai, hắn chính là cường giả khủng bố cấp trung kỳ vô thương, tồn tại vô địch đánh vỡ hết thảy, có thể chống lại hoàng của chấp pháp giả Cố Lộ và hại đại cao thủ sảng thể điện, xa lạ song tử cung kia, vậy mà đều không thể giết chết Dương Kỳ sao? Rốt cuộc Dương Kỳ này có lai lịch như thế nào? Ban đầu một số lão ngoan đống thấy khống thế nào đưa vào như ý thiền tống nhưng bây giờ trong lòng đã dao động, mắt thấy pháp tống là con ngựa đầu đàn, mọi người cũng đều cảm thấy có phải là đi theo Dương Kỳ cũng khả ổn thỏa không? Mọi người đang do dự, Dương Kỳ cũng đã nhận ra nhưng hắn không vội. Mình nhóm dịch lãng khách hong thát công em ý. MH Vương Vip Vundun. VN mộng nhập thần cơ tạo thế thành bộ đảng này đã tư tư ngưng tụ khi vận, lộng ngươi hương về. Hắn liền thấy khi vận bản thân đang không ngừng gia tăng. Khí vấn là gì, cũng chính là thu. Tương tự danh vọng, đi nhiều so với danh vọng còn tiến hơn một bước thuộc về một loại thống trị đối với lòng người. Khi vận tiến thêm một bước chính là tín ngưỡng, nhưng trong tín ngưỡng ấu chúa nhân quả, người hấp thu nhiều sẽ nguy hại, n rơi vào ma đạo. Cho nên khi vấn là loại pháp môn thăng bằng nhất. Đại sư, kinh xin ngồi vào bàn cùng chúng ta có rất nhiều thứ muốn thỉnh giáo đại sư. Dương Kỳ vạ kể lể vạ mời những hộ ạ thương phạp tổng tơi bận minh. Ánh mắt của rất nhiều hòa thượng đều nhìn về cô L. Thu. Trong tay Bích Lạc quận chúa, bọn họ cũng có tin tức rất nhanh, tất nhiều biết chuyện Cố Lỗ Thu. Đại phát thấu uy, các đại sư có kiến thư xê rộng rãi, không hiểu có biết cô lỗ này có lai lịch như thế nào không? Dương Kỳ đô hội, một ít đại sư pháp tống nhìn nhau. Qua một lúc lâu, tống chủ pháp tống kia nói, bần tăng thật sự xấu hổ, trong rất nhiều bí điếu kinh phạt đều không ghi Cố Lỗ Thu này là vê, gì, sợ rằng ngay cả phạt cũng không nhận ra. Rốt cuộc Cố Lộ là cái gì, tất cả mọi người đều không biết. Cố lỗ, con heo nhỏ này lăn lộn ở trong ngục Bích Lạc, bốn chân hướng lên trời không ngừng đả, đảng vẻ vô cùng khả ái. Đối mặt với rất nhiều cao thủ đang vây xem như vậy, nó hồn nhiều không thêm để ý, giống như đây đều là một đám người phàm, căn bản không quan tâm tới bọn họ. Dương Kỳ lại là luôn luôn quan sát nhất cử nhất động của Cố Lỗ Thu. Này, hắn cảm thấy con Thu, này mỗi một lần nhu. Xê nhích cũng hồn nhiên, không mang theo chút năng lượng nào, nhưng lại là ấu chúa thấu vận to lớn, khiến cho tu vi của hắn có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều điều từ đó. Con Thu, này không giống bình thường, Dương Kỳ cảm thấy nếu có nhìn ngàn vạn năm cũng đều không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí điều đó lại làm tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn đã nhận ra Cố Lỗ Thu, này quả thật bét đồng với những người khác. Chấn khi trong cơ thể giống như ngưng kết thành một cải bong bóng, càng ngày càng tinh diệu, khiến Dương Kỳ tìm hiểu rất nhiều. Vua lúc đó, Dương Kỳ uy danh đại trấn, liên minh với rất nhiều người, tin tức này đã truyền tới sâu trong Sa La Song Tử Cung. Vào giờ phút này, rất nhiều cô gái đang tụ tập một chỗ, vây quanh một cô gái đang ngắm hoa, giống như phu nhân hoàng thân quốc thích trong thế tục cũng vây quanh hoàng hậu, công chưa khi ngắm hoa vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hiến nhiều địa vị cô gái kia rất cao. Nữ tử này, đảng dấp mặt mày, người trong phàm trấn mà là T, G, nàng cũng mang thiền đạo, T, L, hơi thở trần thế gì cũng đều không nhiễm một hạt bê xuất trấn, tựa như không phải là uống, nhất cử nhất động của thiếu cung chủ. Một cô gái vội vội vàng nói, có chuyện lớn rồi. Những n ủng ta mời tới, giáo chủ Ma Ý Thạnh rất xung đột với người khác ơ, à, sảnh, bị đánh chết tại chỗ rồi. Cách chương.